Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, 666 phòng. Không chỉ là người khác chấn kinh, liền xem như Sở Phong bản thân cũng có một chút kinh ngạc. Bởi vì trước mắt người trung niên này Sở Phong có vẻ như cũng không nhận ra a. Vì cái gì một thấy mình liền muốn gọi mình là Sở tiên sinh? Ngươi biết ta? Sở Phong nghi ngờ hỏi thăm, ta gọi Long Hiền. Lên một lần ngài giúp gia tộc bọn ta bình định náo động thời điểm. Ta từng có may mắn gặp qua ngài một lần, trung niên nhân một mực cung kính nói ra. Sở Phong giật mình, thì ra là thế, nguyên lai nhà này khách sạn cũng là Long gia mở. Khó trách được hoan nghênh. Trung thu thời điểm liền nghe Trần Minh nói qua, Long gia đầu bếp rất tuyệt, liền xem như tại toàn cầu phạm vi bên trong, đều có tối cao cấp tay nghề. Sở tiên sinh ngài lần này tới là muốn ăn chút gì? Ta hiện tại liền để đầu bếp đi làm, Long Hiền Thủy Trung đều đối Sở Phong khúm núm. Tất cả mọi người nhìn đến tràng cảnh này về sau, cũng cảm giác mình trong mắt muốn trừng ra ngoài. Nhà này khách sạn thật không đơn giản, truyền thuyết thế lực sau lưng liên lụy đến cổ võ giới. Nhưng là cho dù là dạng này, Long Hiền vẫn như cũ muốn hướng về Sở Phong cúi đầu khom lưng. Tất cả mọi người bắt đầu suy đoán, thiếu niên này đến cùng có cái dạng gì khủng bố lai lịch. Riêng là Tiếu Ly, lúc này thần sắc không ngừng biến hóa, chết sống nghĩ mãi mà không rõ. Sở Phong vì cái gì như thế bị người tôn kính, mà Viên Nhã Huyên thì là biến đến có buồn bực xấu hổ. Nàng mới vừa rồi còn nói sao, Sở Phong có thể đi vào nơi này, tất cả đều là bởi vì dính Tiếu Ly ánh sáng. Trong nháy mắt, nàng liền bị Sở Phong cho hung hăng đánh mặt. Sở Phong có vẻ như cùng khách sạn Long luôn có một số không muốn người biết quan hệ. Có cái tầng quan hệ này. Sở Phong muốn tiến vào tìm ngọn nguồn khách sạn, căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó khăn. Liền xem như ngươi có thể đi vào tìm ngọn nguồn khách sạn, bên trong đắt đỏ phí dụng cũng không phải ngươi có thể chi giao nổi, Viên Nhã Huyên hung hăng cắn răng, tự nhủ nói ra, chỗ này tổng cộng chia làm tầng 6. Tầng thứ nhất giữ gốc tiêu phí là 50.000, tầng thứ hai 100.000. Tầng thứ ba là 200.000, mà lại chỉ có tư sản đạt tới cái nào đó giới hạn về sau, mới có tư cách tiến vào nào đó một tầng lầu tầng. Tiếu Ly nhà 1 tỷ tư sản, trong con mắt người bình thường, đây là một khoản vô pháp tưởng tượng thiên văn khoản tiền lớn. Nhưng là đang tìm ngọn nguồn khách sạn bên trong, bọn họ cũng không có tư cách cao hơn tầng. Tối cao chỉ có thể phía trên tầng 3 ăn cơm, muốn lên tầng thứ 4, cần 2 tỷ tư sản, muốn lên tầng thứ 5 muốn 5 tỷ, tầng thứ 6 thì cần muốn kinh người 11 tỷ. Không nắm chắc bao hàm chống đỡ lấy, đi tới nơi này nhi tiêu phí cũng là một chuyện cười. Ta bồi tiếp bằng hữu tới chỗ này, không cần thiết quá khách khí, ngươi đi xuống đi, bọn họ ăn cái gì ta thì ăn chút gì. Sở Phong hướng về trung niên nhân gật gật đầu. Long Hiền tuy nhiên còn muốn biểu hiện một chút, nhưng lại không thể không nghe Sở Phong mệnh lệnh. Lui xuống đi. Tốt, các người không phải muốn mời ta ăn cơm không? Nhanh điểm mời đi. Sở Phong hướng về Viên Nhã Huyên mấy người một cười nói. Tiếu Ly trong mắt đầu tiên là lóe qua một vệt tàn khốc, chợt liền rất tốt địa che giấu. Đi, chúng ta lên lầu 3, Tiếu Ly mở miệng, mang theo mấy người đi thang máy, rất nhanh liền đi vào lầu 3, làm hắn muốn đi tiến lầu 3 một cái gian phòng thời điểm. Lại có một cái bồi bàn đi vào Tiếu Ly trước mặt. Tiên sinh, tửu điếm chúng ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt lầu 6 phòng. Các ngươi có thể tiến vào lầu 6 cùng ăn. Tin tức này, để mọi người hơi có chút sững sờ. Lầu 6 bình thường không phải chỉ có 10 tỷ nhà giàu mới có thể tiến vào à? Làm sao hôm nay hội để bọn hắn phía trên lầu 6? Ta hiểu, Ali, mặt mũi ngươi thật là lớn. Long tổng nhìn ngươi mang theo khách nhân tới, cho nên chuyên môn vì ngươi chuẩn bị tốt lầu 6 phòng, Viên Nhã Huyên nói. Trên mặt có chút kiêu ngạo thần sắc, đây chính là nàng tìm tới nam nhân. Sở Phong căn bản cũng không có biện pháp cùng Tiếu Ly so sánh. Tại Bồi Bàn dẫn đạo dưới, mấy người rất nhanh liền đi vào lầu 6. Lầu 6 chỉ có 6 căn phòng nhỏ, 6 cái trong bao gian sửa sang đều có phong cách. Có phong cách cổ xưa đại khí, cũng có thanh tĩnh tự nhiên. Bồi Bàn trực tiếp đem bọn hắn đưa đến 666 phòng trước đó. Tiên sinh, đây chính là chúng ta lão bản cho các ngươi chuẩn bị phòng, Bồi Bàn nói ra. Mọi người giật mình, 666 phòng. Cái này căn phòng nhỏ là tìm ngọn nguồn khách sạn xa hoa nhất phòng. Đến bây giờ đều không có nghe được người nào ở bên trong ăn cơm xong. Chỉ sợ chỉ có hoa hạ 10 đại phú hào mới có tư cách tiến vào bên trong cùng ăn. Nhưng là hôm nay Tiếu Ly mặt mũi đã vậy còn quá lớn. Thu hồi được một lần tiến vào 666 phòng cơ hội. Các người ai là Sở tiên sinh? Lại có một cái Bồi Bàn đi tới dò hỏi. Ta là, làm sao? Sở Phong lạnh nhạt mở miệng. Sở tiên sinh, lão bản của chúng ta nói để ngài chọn món ăn. Hắn sẽ đích thân cho ngươi đưa ra. Cái này Bồi Bàn nói ra. Sở Phong không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn chỉ là đến ăn một bữa cơm thôi. Không muốn quá mức rêu rao. Long Hiền thật sự là quá khách khí. Mà người khác hiện tại sắc mặt càng đổi càng kém. Người ai cũng có thể nhìn ra. Bọn họ chỗ lấy có thể lên lầu 6. Thậm chí tiến vào 666 phòng ăn cơm. Căn bản cũng không phải là bằng vào Tiếu Ly mặt mũi. Mà chính là bằng vào Sở Phong mặt mũi. Vì nịnh nọt Sở Phong. Long Hiền vậy mà tự thân vì Sở Phong phía trên bữa ăn. Ngươi đi nói cho các ngươi lão bản. Không dùng quá khách khí. Sở Phong khoát khoát tay nói ra. Sở tiên sinh. Lão bản của chúng ta nói. Nếu như ngươi dạng này phân phó. Liền để ngươi không nên khách khí. Đây là hắn phải làm. Bồi Bàn lại một lần nữa nói ra. Mọi người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Long Hiền vậy mà đối Sở Phong như thế tôn kính. Liền xem như Sở Phong muốn cự tuyệt đều không được. Tốt a, tôi biết, ngươi đi xuống đi. Sở Phong gật gật đầu. Không cự tuyệt nữa Long Hiền hảo ý. Cùng Tiếu Ly mấy người đi vào phòng. Sở Phong ngồi đến vị trí bên trên. Đem danh sách lấy tới. Tùy ý lật vài trang. Trong mắt kinh hãi khó có thể che giấu. Cũng không biết là cái này căn phòng nhỏ đồ ăn quá đắt còn là nguyên nhân gì. Chỗ này một món ăn vậy mà có thể khai ra 100.000 giá trên trời. Liền xem như Sở Phong đối tiền tài cũng không thế nào quan tâm. Cũng không có cách nào coi nhẹ cái giá này. Bất quá, hôm nay là Viên Nhã Huyên bọn họ mời khách. Sở Phong tâm lý thì không có cái gì áp lực. Liên tiếp điểm hơn 10 đạo đồ ăn. Không hổ là tốt nhất phòng. Vẻn vẹn chỉ là 3 phút qua điểm. Liền thấy Long Hiền bưng đồ ăn đi tới. Ngài mời chậm dùng. Đem từng đạo đồ ăn để lên bàn. Long Hiền tôn kính đi xuống đi. Ăn cơm thời điểm. Sở Phong cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai những vật này đều mang một số linh khí. Muốn là người bình thường ăn hết. Sẽ có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Mắc như vậy cũng hợp tình hợp lý. Hôm nay Tiếu Ly bị Sở Phong đoạt danh tiếng. Vốn là không muốn ăn bữa cơm này. Tại nếm một miệng về sau cũng không chịu được tán thưởng. Một đám người đem trên mặt bàn đồ ăn quét sạch. Giống như là chưa từng có ăn xong một dạng. Nhưng là đến tính tiền thời điểm. Bọn họ hoàn toàn mắt trợn tròn. Một bữa cơm. Hoa 1,5 triệu, liền xem như Tiếu Ly trong nhà có 1 tỷ tư sản. Cũng chịu không được bọn họ ăn như vậy à. Tính tiền thời điểm đến, Sở Phong ăn uống no đủ. Nhìn lấy Tiếu Ly sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Làm Tiêu thị tập đoàn công tử, hắn trong thẻ đều không có mang nhiều tiền như vậy. Một bên Bồi Bàn tựa hồ nhìn ra mọi người khó xử. Hợp Thời mở miệng, Sở tiên sinh, lão bản của chúng ta nói ngài ở chỗ này ăn cơm miễn phí, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.